Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, trang 319. Ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng, hai cái hoàn toàn bất đồng trải qua, cũng đủ đắp nặn hai cái hoàn toàn bất đồng người. Sở Đức cùng Vô Mặt quan hệ thực rõ ràng, liền giống như truyện tranh thượng sở họa như vậy, tử địch, nhưng là chuyện tới hiện giờ. Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, một loại rất kỳ quái cảm giác tập kích. Nàng, Trúc Huyền Nguyệt có thể là gạt người lừa thói quen, cho nên có đôi khi sẽ có loại rất cường liệt giác quan thứ sáu. Nàng hiện tại cảm giác liền ở bức thiết nhắc nhở nàng đi hào hào xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trúc Huyền Nguyệt không cảm thấy chuyện tranh sẽ gạt người, chính là chuyện tới hiện giờ. Nàng trong ánh mắt nhìn đến hết thảy lại cùng nàng trực giác có rất lớn khác biệt. Dưới tình huống như vậy, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình phi thường cần thiết hào hào xem Sở Đức cùng nàng ca chi gian đến tột cùng đều phát sinh qua cái gì. Nếu nói chuyện tranh thượng triển lãm hết thảy đều là thật sự, như vậy Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên cũng liền sẽ không có cái này ý niệm. Chính là vừa mới một cái thình lình xảy ra ý tưởng xuất hiện ở Trúc Huyền Nguyệt trong đầu. Chuyện tranh các độc giả cũng đều tin tưởng chuyện tranh là tuyệt đối chân thật. Sau đó đâu? Liền ở Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc Sở Đức thời điểm, Sở Đức cũng ở đưa lưng về phía Trúc Huyền Nguyệt một người lặng lẽ giận dỗi. Hắn trong lòng phẫn nộ không thể nào phát tiết, cho nên cũng chỉ có thể tưởng chút lung tung rối loạn sự, phân tán hạ chính mình lực chú ý. Cái này phá địa phương lại tiểu lại hẹp, cũng không biết Vô Mặt phi chọn cái này địa phương đương căn cứ làm gì. Nhưng không thể không nói cái này địa phương nhưng thật ra thật sự an toàn. Bên ngoài đều đã loạn thành như vậy, nơi này như cụ thứ gì cũng chưa bị động quá. Tiến vào thời điểm tựa như một năm trước như vậy. Ai nha? Hắn lại nghĩ tới gia hỏa kia làm cái gì? Sở Đức liếm hạ chính mình quay hàm, đem trên người quần áo quấn chặt một chút, cưỡng bách chính mình đem lực chú ý hoàn toàn từ gia hỏa kia trên người dịch khai. Hắn trong đầu lộn xộn lại qua một hồi, cuối cùng ở trong hỗn loạn tìm được rồi một người thân ảnh, Đỗ Thanh Lộ. Hắn hôm nay trở về thời điểm thấy chính mình không ở, có thể hay không tới tìm chính mình, kỳ thật cũng không nhất định. Hải cách đặc quốc gần nhất quân kỳ Sở Đức cũng không phải không biết, cùng đã từng so nhưng kém xa, kém một hai cái tân binh khả năng căn bản là phát hiện không được, mới nhậm chức tướng quân căn bản áp không được này đàn lão bánh quẩy. Mà ở nơi này binh lính đại bộ phận đều là hải cách đặc quốc nội nhất tầng dưới chót một đống người. Ai đều biết hiện giờ Thánh Lợi Văn Thành rất nguy hiểm. Đệ nhất thành thành phố hơi chút có điểm quyền thế người đều sẽ không tới nơi này. Cứ việc trên danh nghĩa là không cho phép cưỡng bách xóm nghèo cư dân tham gia quân ngũ, nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này, hải cách đặc quốc nội cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Cho nên ai cũng không biết này đó quân nhân bên trong hỗn tạp nhiều ít lưu manh. Lưu manh thậm chí là đạo tặc tổ chức thành viên, tàng sáng không phải tặng vài cá nhân lại đây sao? Kỳ thật không riêng gì tàng sáng, mặt khác Sở Đức có thể kêu thượng tên tổ chức thành viên cũng có rất nhiều. Thậm chí hắn đều tại hoài nghi Áo Lai Đế Quốc có phải hay không cũng có gián điệp lăn lộn tiến vào. Dưới loại tình huống này, hải cách đặc quốc này đó bọn lính tố chất có thể nghĩ Sở Đức kỳ thật có tâm trước từ này đó quân đội bên trong vào tay. Mọi người đều biết, muốn ở loạn thế chung chiếm cứ một vị trí nhỏ, như vậy người cùng địa bàn thiếu một thứ cũng không được. Bất quá nếu muốn dừng này đó lính dày dạn, kia còn cần một cái nhân vật lợi hại, ít nhất không cần giống mỗ vị tướng quân giống nhau. Đỗ Thanh Lộ liền phi thường thích hợp làm người này tuyển. Cứ việc Sở Đức cảm thấy hắn tính cách hơi chút mềm một chút, nhưng là xem qua hắn viết những cái đó bút ký đến người đều biết, hắn tuyệt đối có thể đảm đương này trọng trách. Sở Đức vừa nhớ tới Đỗ Thanh Lộ, trên mặt biểu tình không tự chủ được hòa hoãn xuống dưới một chút, này có lẽ là một loại thói quen. Đỗ Thanh Lộ người này liền giống như tên của hắn giống nhau. Tựa như ánh sáng mặt trời gian giọt sương, có thể làm người dễ như trở bàn tay an tĩnh lại, mà không phải giống người nào đó giống nhau. Tùy ghi tiện tiện một hai câu lời nói là có thể đem người chọc đến một bụng hỏa. Đối với Đỗ Thanh Lộ, ở truyện tranh thượng thực mau là có thể đại triển tay chân một việc này. Sở Đức là trước nay đều không nghi ngờ, hắn hôm nay buổi sáng càng là thực Đỗ Thanh Lộ xúc đầu gối. Trường đàm thật lâu, hai người chi gian liêu phi thường đầu cơ, mà Sở Đức dựa vào chính mình ở truyện tranh lăn lộn 10 năm công lực. 100% tin tưởng một màn này sẽ thượng truyện tranh, hai cái lẫn nhau mục tiêu nhất trí người. Trò chuyện lên tự nhiên sẽ có rất nhiều lời nói có thể nói, ngay cả Sở Đức đều có thể cảm giác được. Hai người giao lưu khi ngẫu nhiên kia tâm ý tương thông cảm giác. Có đôi khi hắn rõ ràng không nói gì thêm, Đỗ Thanh Lộ là có thể thực mau tiếp thượng lời nói, cái này kêu cái gì? Lúc này mới kêu tâm hữu linh tê, cùng người nào đó gà bay chó sủa. Gặp mặt liền không lời hay, lại không được liền đấu võ bộ dáng so, kia quả thực liền không có có thể so tính, Sở Đức mắt trợn trắng. Trộm kêu ra chính mình hệ thống, giúp ta đem truyện tranh mở ra một chút, trên thế giới này có đôi. Khi sự tình chính là như vậy sao? Đã từng, Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức ở xóm nghèo tương ngộ, kia một lần vừa vặn đuổi kịp truyện tranh Tân Khan tuyên bố trước 2 cái giờ, mà lúc này đây, đồng dạng khoảng cách Tân Một Khan truyện tranh tuyên bố cũng chỉ còn mấy tiếng đồng hồ, liền ở cùng. Thời khắc đó, Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức đưa lưng về phía bối, đồng thời mở ra truyện tranh, bắt đầu cuồng soát, bất đồng địa điểm, bất đồng thời gian, tương đồng cảnh tượng, Sở Đức cùng Trúc Huyền Nguyệt đều ở nghiến răng nghiến lợi, sớm muộn gì làm. Truyện tranh thượng không có vô mặt bóng dáng, sau đó làm hắn hoàn toàn từ ta trước mắt biến mất, Sở Đức lẩm bẩm nói thầm nói, để cho ta tới nhìn. Xem ra hỏa này trong đầu rốt cuộc đều trang điểm cái gì ngoạn ý. Vì cái gì từ đầu tới đuôi hành động không có một cái ở ta đoán trước trong vòng, Trúc Huyền Nguyệt cũng ở trong lòng nói thầm nói, ánh trăng một chút thượng đầu cành. Mà khoảng cách truyện tranh đổi mới cũng chỉ có 10 phút, liền ở trong phòng lục đục với nhau. Tiến hành đến gay cấn thời điểm, cùng phiến dưới bầu trời. Đỗ Thanh Lộ đang ở cấp Khải Phong hội báo chính mình lúc này đây tiến triển, ta cảm thấy lúc này đây ta biểu hiện là không có bất luận vấn đề gì. Đỗ Thanh Lộ cung kính nói. Hết chương.